Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340, cái thứ nhất đột phá. Người thắng ăn hết, bại người ăn bụi này một chân lý ở hết thảy cạnh tranh bên trong đều thông dụng. Một vòng cuối cùng tranh đấu bên trong, mỗi người đều biểu hiện ra không tầm thường thực lực. Nhưng cuối cùng có thể thu được yêu đao chỉ có một người, những người khác dù cho dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể đàng hoàng ở bên cạnh trở thành vai phụ. Dương mắt nhìn người thắng lấy đi yêu đao, Isiril Daito tiến lên nhìn cuối cùng đứng ở phá gỗ trước Isiril Daito. Mizuno khe khẽ gật đầu, người đàn ông này rất mạnh, mặc kệ là kiếm thuật vẫn là thể lực hoặc là linh cơ ứng biến năng lực, đều vượt xa những người khác dù cho là Kanbara Satoshi. Cái này để Mizuno đều không thể không vì đó ghê răng, kính mắt nhóc cũng không sánh bằng Isiril Daito. Có điều mắt kiếng này nhóc cũng là người mới chỉ thấy ở một con mắt cơ hội bị đánh mù tình huống. Kanbara Satoshi vẫn cứ kiên trì không rời tràng. Cho dù người bên ngoài mọi cách khuyên cách hắn cũng không hề bị lay động. Kiên trì ở trên đệm ngồi, phảng phất còn có một hồi yêu đao cơ hội, đáng tiếc hiện thực không phải cái gì nhiệt huyết manga. Mizuno thưởng thức cái tên này tinh thần, nhưng sẽ không đem kiếm thuật giao cho Kanbara. Mizuno muốn chính là nhanh chóng đột phá kiếm thuật. Cái gì bị nhiệt huyết tinh thần cảm động sau đó nhặt được diều vàng, sự tình mới sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Ta thắng lợi, đứng ở yêu đao trước, Isiril Daito gian nan mở miệng nói trận thứ hai kiếm khách tuy rằng so với kính mắt nhóc yếu, có thể vẫn là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Vòng miệng của hắn bên trong nhồi vào huyết, đầu cũng có chút mờ mịt, những người khác ước ao nhìn Isiril Daito. Chỉ có Shimovima Kiyomi chấn định tự nhiên, nàng vẫn đúng là không muốn trở thành siêu tự nhiên tồn. Tại làm đích thân tới tiền tuyến đệ ngũ siêu tự nhiên phòng cán bộ, Shimojima Kiyomi quá rõ ràng siêu tự nhiên tồn tại muốn đối mặt ra sao áp lực, nhìn hôn Ona cùng Moribe. Hai người cái kia hoàn toàn là bị cho rằng gia súc đến sử dụng. Ba ngày hai con liền bị thương nặng, suýt chút nữa đi đời nhà ma, chớ nói chi là ở trở thành siêu tự nhiên tồn tại sau. Tuy nói ở ngoài mặt được tôn kính, nhưng trên thực tế lại bị xa lánh ra hạt nhân vòng tròn, không giống chúng ta ý đồ ắt không bình. Thường, mỗi cái siêu tự nhiên tồn ở phía sau đều đứng thế lực không rõ lai lịch. Moribe cùng Misa được quan phủ chăm sóc, tình huống làm sao nếm không phải đang bị giám thị. Nếu như Shimojima chính mình cũng đã trở thành siêu tự nhiên tồn tại, có thể suy ra chính là nàng ở siêu tự nhiên phòng địa vị trở nên lúng túng, từ từ bị đá ra hạt nhân vòng tròn, không ước ao, không có chút nào ước ao thật sự. Lại là tạm thời nửa tiếp quản Misa thân thể, Mizuno bám thân sau nhẹ nhàng đánh ra nói ảo thuật, hắn cũng không dám làm cái gì động tác lớn, miễn cho người khác cùng Misa hoài nghi. Ở Misa cảm giác bên trong chỉ là yêu đao khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hồn Ona đại nhân khí thế cũng theo dâng lên một tầng, liền như vừa nãy yêu đao ở trước mặt mỏi người bạo tẩu giống như vậy. Misa biết đây là yêu đao phải có phản ứng, yêu đao đến rồi, Misa nhẹ nhàng nói. Shimojima Kiyomi cùng lão kiếm khách đám người lập tức nhìn lại các kiếm khách càng sốt ruột. Bọn họ còn chưa từng thấy yêu đao chân chính dáng dấp đây, phá gỗ chuôi kiếm phóng ra hào quang màu cam, ngươi chính là người thắng. Một đạo chỉ có Isiril Daito mới nghe thấy âm thanh bỗng nhiên vang lên, là Isiril Daito trầm thấp cổ họng. Hắn mạnh mẽ ngột ngạt tâm tình của chính mình, tốt xấu không có để cho mình thất thố đến rồi. Sức mạnh truyền thừa muốn tới quả nhiên, chỉ có cường giả mới xứng nắm giữ này yêu đao. Isiril tâm triều muôn vàn dâng trào lên, hắn thuở nhỏ học kiếm là vì cái gì? Chính là muốn đạt đến người khác không cách nào đạt đến đỉnh cao. Rất tốt, ta thấy ngươi chiến đấu. Tiểu tử, tuy rằng khiếm khuyết rất nhiều, nhưng cũng qua loa, cầm lấy kiếm, thả lỏng tâm thần. Mizuno cũng không cần lại như lừa dối tiểu vu nữ như vậy tiến hành lớn dao động. Isiril Daito chính mình liền dao động nổi lên chính mình quan phủ một loạt chuẩn bị. Hết thảy kiếm khách ở trong chiến đấu không riêng tinh khí thần hợp nhất. Tự mình thôi miên cũng đạt đến đỉnh điểm vào lúc này chính là Mizuno dao động Isiril Daito trước. Tiên cầm kiếm đâm cổ mình một hồi cũng không có vấn đề gì. Vạn nhất yêu đao muốn chính là chết rồi kế thừa đây. Lên nói, nhìn thấy Isiril Daito cầm lấy yêu đao. Những người khác đều trợn to hai mắt, nỗi lòng dâng trào. Hận không thể chính mình tiến lên thay thế được Isiril Daito yêu đao truyền thừa không có mỏi. Người tưởng tượng như vậy hoa lý hồ tiếu, chỉ là nháy mắt, hoặc là vạn năm, Isiril Daito đột nhiên trừng hai mắt, huyệt thái dương nhô lên, trên trán mạch máu nổ tung thay đổi Shimojima Kiyomi là mọi người tại đây bên trong cảm giác nhất. Nhạy cảm, ở Isiril Daito mở hai mắt ra thời điểm. Nàng trong đầu sức chiến đấu máy tính liền vận hành lên không được. Isiril Daito sức chiến đấu tăng vọt cái tên này. Chính mình luyện 10 năm nữa cũng không đuổi kịp a yêu đao uy lực như thế khủng bố. Uống, Isiril Daito nắm chuôi đao. Lăng không quay về trong đình viện vung tới. Kiếm khí, lần này là thật sự kiếm khí mọi người chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Tóc bị kiếm khí vô hình thổi lên, soạt soạt. Giả sơn trong đình viện nghỉ núi phát sinh soạt soạt âm thanh cái kế tiếp chớp mắt. Giả sơn từ trung gian bổ nghiêng ra một cái khoảng cách dưới tác dụng của trọng lực. Giả sơn chậm rãi hạ xuống, lập tức liền muốn rơi dụng nện ở cát trắng bên trong nhưng còn chưa xuống địa. Giả sơn ngột đến hóa thành mười mấy cái tiểu mảnh vỡ. Vừa nãy không phải một đạo kiếm khí, mà là mấy đạo, xuất kiếm tốc độ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ, thật mạnh, kiếm kiếm thánh, cổ đại. Kiếm thánh, cũng không nghe nói có người có thể như vậy a. Phản sơn đầu cư hợp trảm, giả sơn vậy cũng là núi, hôm nay ngược là giả sơn, ngày mai nói không chắc chính là thật sự đem đỉnh núi tước mất một khối, đây chính là sức mạnh. Isiril Daito tay khẽ run, yêu hao chỉ là đem sức mạnh của nó mượn cho mình. Liền có thể mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn cứ không để yên. Bổ ra chiêu kiếm này sau, Isiril Daito thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Một luồng khó có thể hình dung thăng thiên cảm giác từ linh hồn bên trong bộc phát ra từ con trẻ. Thời điểm vung qua mỗi một lần kiếm. Tích lũy đến hiện tại có tới mấy trăm ngàn kém hơn nhiều. Này mấy trăm ngàn lần vung kiếm cùng hơn trăm lần chiến đấu hết thảy ở Isiril trong đầu truyền. Động vạn ngàn huyễn ảnh trùng điệp. Tản ra, nặng hơn xếp, vạn vật quy nhất một chiêu kiếm. Tất cả mồ hôi máu tươi đều hóa thành một chiêu kiếm hắn ngộ. Trong lúc giật mình ngộ ra kiếm đạo chân lý. Kiếm thuật, LV4. Mizuno hơi có chút tự bế, người khác thu được kiếm thuật trong nháy mắt liền có thể thăng cấp. Tôn lên còn ở LV3 dãy ruộng chính mình là như vậy cả ướp muối nhưng lại có chút thoải mái. Isiril Daito trước tuy rằng chỉ là không đỡ nổi một đòn nhân loại. Có thể ở kiếm thuật lên cũng là đắm chìm 20-30 năm đại sư. Không lý do ở kiếm ý lý giải lên so với mình nhược như Isiril Daito người như vậy như ở cao nguyên. Lên luyện mấy chục năm lao nhanh người da đen chân dài vận động viên. Hơn nữa còn là ở trên đùi buộc chặt mấy chục kính bao cát. Ở ném xuống bao cát, đến hoàn cảnh càng thêm thích hợp thấp cao hơn mặt biển đất bằng chạy cự ly ngắn. Chạy cự ly dài sau, bị đè nén xuống thực lực. Tăng lên theo cấp số nhân. Đây mới là năng lực ban tặng chính xác cách dùng. Nuốt chửng đi. Hai đoạn. Một đạo càng thêm kiếm khí khổng lồ vung chém đi ra ngoài. Coi là thật phải đem toàn bộ thế giới hai đoạn. C. L. L hình kiếm khí lôi kéo mặt đất nhanh chóng đi tới. Trực tiếp đem đạo trường gian nhà chém thành hai nửa. Hơn nữa thế không thể đỡ tiếp tục phách tiến lên mới, nguy hiểm. Đó là dân cư, kiếm khí nuốt chửng mặt đất. Tự xây phòng trong phòng tắm dòng nước âm thanh ào ào vang lên. Sương mù mịt mờ, vài đạo tà dương ánh vào đất trồng rau bên trong. Viễn vọng núi phía bên kia nổi lên ánh nắng chiều, một vị chính đang ban ngày rửa ráy nam nhân hát. Lên, hai cái tay tô vẽ dầu gội ở trên tóc vò đến vò đi kiếm khí xẹt qua tự xây phòng trong nháy mắt lột. Bỏ non nửa một bên, à, làm sao có chút lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.